Thần Khống Thiên Hạ, chương 1865, nó là thần thú Hỏa Kỳ Lân. Góc truyện audio.com. Rất nhiều thần vương càng không ngừng xuất chiêu ngăn cản bổn nguyên thiên hỏa. Muốn hấp thu lực lượng của nó, đến lúc đó cầm xuống thì không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà làm thế thì có không ít thương vong. Bổn nguyên thiên hỏa này có ý thức nên né tránh công kích của đám thần vương cao giai. Nó lại thiêu đốt kẻ yếu. Những tên thủ hạ do Phần Khoan Tranh cùng Thông Tu Biên mang tới lui lại nhanh chóng. Không dám đối kháng bổn nguyên thiên hỏa, mà những thần vương cao giai liên thủ muốn lợi dụng lực lượng của mình phong bế thiên hỏa. Đáng tiếc bổn nguyên thiên hỏa dùng tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua. Căn bản khiến bọn họ vô kế khả thi. Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo nhìn qua thiên hỏa công kích đám người kia. Bọn hắn không có lại động thủ, bọn họ đang chờ đợi thời cơ. Đáng tiếc Phần Gia và Tạo Hóa Môn liên tục bại lui. Liên tục chết 10 tên thần vương thì bọn họ biết rõ bổn nguyên thiên hỏa tuyệt đối không phải thứ bọn họ đụng tới. Lại lui ra phía sau. Mộng Nhiên, chúng ta ra tay chứ? Huyền Suất nhìn Mộng Nhiên cười nhả, thật muốn ra tay sao? Nó có khả năng không phải bổn nguyên thiên hỏa. Mộng Nhiên thập phần đạm mạc nói ra, Huyền Suất mắt sáng lên, nói, nó không phải bổn nguyên thiên hỏa. Đúng vậy, nếu như ta không xem lầm, nó là thần thú Hỏa Kỳ Lân. Mộng Nhiên nói một câu đầy khẳng định, Huyền Suất và đám người phía sau biến sắc, bọn họ cũng biết trong Tà Nhai Cốc có thần thú lui tới. Nhưng mà bọn họ chỉ nghe nói hỗn độn thần thú, thế nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thần thú Hỏa Kỳ Lân. Chuyện này khiến bọn họ chấn kinh. Ha ha, hảo hảo, không phải bổn nguyên thiên hỏa là rất tốt. Thần thú Kỳ Lân càng khó gặp hơn. Nếu ta được thần thú Kỳ Lân phụ tá thì ta sẽ trở thành chí tôn hoàng giả. Là sứ giả do trời phái xuống. Nếu ta có thể thu được nó, vậy thì ta chính là chí tôn hoàng giả mới của thiên vực. Huyền Suất cười như điên. Hắn quát với đám người phía sau. Tất cả mọi người kết trận cho ta, toàn lực phong tỏa chỗ này, tuyệt đối không cho nó trốn. Huyền Suất nhìn qua hỏa diễm cháy hừng hực, ánh mắt nhìn xuyên qua hỏa diễm, quả nhiên hắn vẫn nhìn thấy tình cảnh bên trong hỏa diễm. Chỉ thấy một con thú long thủ, sừng hươu, sư thân, ưng trảo, mã vĩ, ngư lân, đây chính là thần thú Kỳ Lân, toàn thân của nó có hỏa diễm hừng hực. Cơ hồ tất cả da lông đều có hỏa diễm thiêu đốt. Dáng vẻ của nó uy mãnh bất phàm, khí thế càng cuồng bạo, chỉ có đôi mắt hỏa hồng của nó tràn ngập khát máu. Tốc độ nó nhanh đến cực điểm, đang lao tới một tên thần vương trung giai. Lúc này từng đạo lực lượng thủy thổ như mưa to cấm cố nó giữa không trung, khiến nó không cách nào tổn thương người khác. Hơn nữa hỏa diễm hừng hực của nó cũng giảm nhiều. Vào lúc này hỏa diễm lắng xuống xuất hiện thân ảnh Hỏa Kỳ Lân. Oanh long, mấy chục tên thần vương kết trận công kích rất khủng bố. Từng mảng không gian lớn sụp xuống, rất nhiều không gian loạn lưu rất dọa người. Rất nhiều thần vương thủy thuộc tính ra tay, ngưng kết thành nước lũ dập tắt hỏa diễm hơn phân nửa. Mà Hỏa Kỳ Lân cũng bị đánh không biết trời nam đất bắc. Dưới công kích này, hỏa diễm bổn nguyên quanh người Hỏa Kỳ Lân giảm đi không ít. Càng khiến mọi người nhìn ra diện mạo chân thật của nó. Cơ hồ tất cả thần vương đều kinh ngạc ngây người. Đây là hình dáng của bổn nguyên thiên hỏa hay sao? Nhìn thế nào cũng giống Kỳ Lân trong truyền thuyết à, chắc nó đạt tới cảnh giới biến hóa. Nó hóa thành hình dạng của Hỏa Kỳ Lân cũng không kỳ lạ. Xem ra bổn nguyên thiên hỏa này rất cao giai à, không? Các ngươi cảm giác nó có khí tức tính mạng không? Nó không phải bổn nguyên thiên hỏa, mà là thần thú Kỳ Lân chân chính. Nan chẳng lẽ Tà Nhai Cốc là địa bàn của thần thú Kỳ Lân sao? Vài ngày trước nghe nói có thần thú hỗn độn xuất hiện. Tại sao lại xuất hiện thần thú Kỳ Lân? Hẳn là thần thú bây giờ xuất hiện nhiều. Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua thần thú Kỳ Lân. Nhưng mà bọn họ không ai mừng rỡ bằng người Phần Gia cùng với Tạo Hóa Môn. Bởi vì bọn họ tinh thu hỏa thuộc tính, Hỏa Kỳ Lân càng hợp khẩu vị của bọn họ, về phần người của Huyền Vũ Tông cùng với Liên Hoa Giáo có thủy thuộc tính. Cho dù bắt được Hỏa Kỳ Lân thì bọn họ cũng không cách nào sử dụng. Nhưng có một người là ngoại lệ, hắn chính là Huyền Xuất. Người ta đều biết người nối nghiệp của Huyền Vũ Tông trước nay toàn tinh tu thủy thuộc tính. Mà Huyền Xuất cũng không ngoại lệ, hắn đúng là tinh tu thủy thuộc tính, nhưng mà không bao nhiêu người biết hắn còn tinh tu hỏa thuộc tính. Hắn là võ giả thủy hỏa song tu, hơn nữa còn là âm dương thể trong truyền thuyết, không kém gì thủy thần thể của Mộng Nhiên, thậm chí luận chiến đấu đơn thuần thì Huyền Xuất tuyệt đối mạnh hơn nàng. Thể chất này cùng không linh chi thể của Tiêu Linh đều là vạn năm có một. Chỉ kém yêu nghiệt có thể chất hỗn độn mà thôi. Bằng không hắn cũng không có khả năng sớm được chỉ định làm thiếu tông chủ Huyền Vũ Tông. Nhưng mà vị trí của hắn quá nhạy cảm. Hắn không có hứng thú quản lý những tộc phụ kia. Cho nên đầu Hỏa Kỳ Lân trước mắt thích hợp làm hộ thân thần thú cho hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn phải hàng phục nó đã. Hiện tại thần thú Kỳ Lân trên người bị thương nhiều chỗ. Dù hỏa diễm trên người của nó bị dập tắt trong chốc lát. Thế nhưng mà trong nháy mắt lại bành trướng. Nó càng không ngừng trùng kích không gian phong tỏa. Cố gắng phá vỡ chỗ này và chạy đi. Chỉ tiếc mấy chục tên thần vương liên thủ bố trí đại trận. Không ngừng công kích vào nó. Nó có thực lực thấp giai trung giai đỉnh phong. Không giống hỗn độn thần thú là thập giai cao giai. Hơn nữa lực lượng công kích của nó không quỷ dị bằng hỗn độn thần thú. Nhưng mà không có nghĩa nó bị bắt. Cái sừng trên trán của nó xuất hiện hỏa diễm. Thương viêm này hội tụ cùng một chỗ. Một đạo khí tức tăng lên tột đỉnh. Thương viêm từng sừng của nó bắn ra ngoài. Trên không trung xuất hiện hỏa mang vẫn thạch. Nó chung kích vào đại trận của đám thần vương. Chân Long Long Châu, Bạch Hổ Hổ Nha, Chu Tước Vũ Linh, Huyền Vũ Quy Xác, Kỳ Lân Độc Giác, đây đại biểu lực lượng bổn nguyên cường đại nhất của thần thú. Mà sừng của Hỏa Kỳ Lân chính là công kích cường đại nhất của nó. Mà hỏa diễm bổn nguyên của nó ngưng tụ thành thần hỏa nện vào đại trận. Mấy chục tên thần vương liên hợp phong tỏa bị lực lượng của thương viêm đánh tan. Không ngừng bay tán loạn. Hỏa Kỳ Lân nhân cơ hội này bay ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, Huyền Xuất quát lên, Huyền Minh trưởng lão nhanh ngăn cản nó. Tuyệt đối không thể cho nó thoát. Khi Huyền Xuất quát lên thì tên Huyền Minh trưởng lão thần vương đỉnh phong đã xuất chiêu. Trường thương của Huyền Minh trưởng lão này vũ động đâm thẳng vào Kỳ Lân. Đinh đương, lúc thương mang của hắn đâm vào lân giáp của Kỳ Lân. Âm thanh chói tai vang vọng các nơi. Lân giáp của Hỏa Kỳ Lân ngăn cản rất nhiều thương mang. Nó bị đánh bay ra xa. Cách chương.